Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Golden Lion. Golden Lion đột nhiên bắt đầu gấp giải tại thế giới mới các nơi, thậm chí các nơi trên thế giới dưới. Chướng gia nhập Liên minh băng hải tặc, cái này đã khiến cho chính phủ thế giới chú ý, nói câu không khách khí. Tại cái này thế giới mới, Golden Lion nhất cử nhất động mang đến ảnh hưởng, sau chính phủ chỉ lệnh tới càng lớn. Louis chỗ nhận được nhiệm vụ chính là điều tra rõ ràng Golden Lion, cái này khẽ động hướng nguyên nhân. Mặc dù đại khái hiện tại Golden Lion băng hải tặc bên trong cũng sớm đã ẩn núp tiến vào chính phủ đặc công, nói không chính xác cái nào đó Golden Lion sớm chiều chung đụng người liền sẽ là tại phụng chính phủ chỉ lệnh, tại hắn dưới trướng ẩn núp mấy chục năm gián điệp. Louis không một chút nào sẽ cảm thấy ngoài ý muốn, để hắn dạng này người mới đến chấp hành trọng yếu như vậy nhiệm vụ quả thực là đang nói đùa. Nhưng là không quan trọng, Skello tiên sinh cũng không thèm để ý Louis có thể hay không thu hoạch tình báo chuẩn xác. Hắn chỉ cần Louis cái này không nghe theo chỉ thị của hắn. Đối với Spandai phóng thích thiện ý thiên tài không thể lại trở về là được rồi. Hắn cũng không cần thành công độ khả thi, chỉ cần nhiệm vụ rất khó khăn liền đầy đủ. Louis không cách nào phản kháng, chạy trốn càng là tuyệt không có khả năng. Mỗi một cái sắp tiến vào CP quân dự bị gián điệp không ngừng sẽ tiếp nhận nghiêm khắc xét duyệt. Thân thế lai lịch, tiềm lực, tài năng, không hướng trước tra được ra đời thời điểm, là tuyệt không có khả năng thuận lợi tiến vào Cypherpol. Sau đó đến tiếp sau giáo dục tẩy não ắt không thể thiếu. Đồng thời, vì cam đoan tổ chức nghiêm mật tính, ngăn chặn phản loạn, Cypherpol có được đặc chế sinh mệnh thẻ, chỉ cần chỉ vào giáp, liền có thể chế tạo ra có thể vĩnh viễn chỉ hướng chủ nhân chỗ phương vị sinh mệnh thẻ. Phản đồ, không chỗ có thể trốn, Louis chỉ có thể đón đầu phía trên, cho dù đằng sau chờ đợi hắn chính là Golden Lion băng hải tặc đối chiến băng hải tặc Roger rung động toàn thế giới Edward Hải. Chiến Golden Lion băng hải tặc trong trận chiến này gần như toàn diệt. Nhưng là hiện tại, Golden Lion băng hải tặc quyết đoán, thoạt nhìn là kinh người vô cùng. Trên bầu trời chỗ nổi lơ lửng cực lớn phù không đảo, chính là Golden Lion băng hải tặc trụ sở. Ha ha ha, hù dọa a, Mario, Rod cười ha ha, đây là Golden Lion đô đốc năng lực a. Đây là người năng lực, Louis sợ hãi than nói, đơn giản tựa như là như thần, đúng không? Golden Lion đô đốc tựa như là thần minh đồng dạng cường đại. Hắn chú định chính là muốn xưng bá mảnh này biển cả hào kiệt. Rốt ánh mắt tựa hồ bốc lên ánh sáng, hưng phấn dị thường, thuyền trưởng, Louis mang theo chút kinh ngạc mở miệng nói, rất sùng bái Golden Lion đô đốc sao? Ha ha, người mới, người còn không biết đâu. Một bên, tựa vào mạn thuyền bên trên hút thuốc phó thuyền trưởng, bà lầu nhếch miệng cười nói, gia hỏa này, chúng ta rốt thuyền trưởng thế nhưng là bởi vì nghe nói Golden Lion truyền thuyết mới ra biển. Ha ha ha, bởi vì thật sự là quá lãng mạn. Rốt híp mắt, rong ruổi tại biển cả, bay lượn tại trời xanh. Bầu trời cùng biển cả đều thần phục với nam nhân trước mặt. Thật sự là quá lãng mạn. Đây mới là trên biển hào kiệt a. Cái gì tự do a? Cái gì người nhà a? Những thứ này không hiểu thấu đồ vật tính là gì a? Nam tử hán lời nói, không theo đuổi cao nhất quyền thế, địa vị, vậy còn gọi cái gì nam nhân? Ngộ nha, Louis sợ hãi thán phục. Thuyền lớn hướng về phía trước đi tới, lại tiếp tục hướng phía trước, phù không đảo phía dưới, đã có không ít thuyền tụ tập tại nơi này, không ngoài dự tính, đều là treo cờ hải tặc, thuyền hải tặc, nhìn bộ này bình an vô sự dáng vẻ, đều là Golden Lion băng hải tặc thuộc hạ băng hải tặc. Tiếp xuống, là muốn lên đi sao? Louis nghi ngờ nói, bay đi lên sao? Chờ lấy xem đi. Mario, Golden Lion đô đốc lực lượng, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Rốt thuyền trưởng cười hắc hắc, âm âm, vừa dứt lời, biến hóa kinh người đã xuất hiện, mặt biển bắt đầu rung chuyển, có đồ vật gì từ đáy biển hiện lên tới, bóng đen to lớn xuất hiện trên mặt biển, hoa hoa, có cái gì, đáy biển có đồ vật gì đi lên, nói thực ra, muốn chứa thành loại này ngạc nhiên, vừa kinh vừa giật mình vai trò vẫn là rất khó khăn. Louis bản thân là cái rất lạnh nhạt người. Ha ha ha ha, cũng đừng dọa a. Rose cười to nói, là một hòn đảo nhỏ. Không, phải nói là một cái đi qua cố ý cải tạo cỡ lớn bình đài. Bằng phẳng hình tròn, ở giữa là lõm, chung quanh là nhô ra vách tường. Có cố ý chừa lại tới tiết nước thông đảo. Thời gian dần trôi qua mọc lên, tựa như là cái muỗng. Đem tất cả tụ tập ở chỗ này thuyền đều cứu tại bên trong. Chung quanh vách tường hữu hiệu cản trở thuyền nhóm bị nước trôi đi. Đang bốc lên mặt nước thời điểm động tác rất chậm, nhưng là tại đem tất cả thuyền đều bao quát trong đó đằng sau. Bình đài nhanh chóng tăng lên, thang máy đồng dạng xông lên bầu trời, bay bay lên. Louis kinh ngạc mặc dù khoa trương, nhưng là cũng không phải là làm bộ. Golden Lion năng lực thật sự là quá mức cường lực. Ha ha ha ha, đây chính là Golden Lion đô đốc lực lượng a. Rốt giang hai cánh tay cười ha ha, vô địch thiên hạ lực lượng. Bình đài lăng không bay lên, thẳng đến bay đến siêu việt phù không đảo trình độ, sau đó mới chậm rãi hướng phía phù không đảo phương hướng bắt đầu bình di, cuối cùng chậm rãi hạ xuống. Cái này bầu trời biển cả. Louis mở to hai mắt nhìn, càng thêm kinh người cảnh tượng đang ở trước mắt. Tòa này phù không đảo cũng không chỉ là đơn thuần đảo hoang. Nó còn bao quanh biển, nước biển vờn quanh tại hòn đảo chung quanh, tựa như bầu trời ngân hà. Chở phần đông thuyền hải tặc bình đài chậm rãi rơi vào toàn biển bên trên. Sau đó bình đài tiếp tục rơi xuống. Thuyền hải tặc nhóm bị nước biển nâng, như vậy tách rời, ha ha ha, chớ kinh ngạc, đi thôi, dẫn ngươi đi nhìn xem. Rose nhíu nhíu mày, tương đương hài lòng Louis phản ứng. Golden Lion đô đốc, thuyền lớn tiếp tục tiến lên, tòa hòn đảo này cũng không có cố định bến cảng, thuyền hải tặc liền trực tiếp dừng sát ở bên bờ biển. Dù sao cũng không lo lắng có địch nhân tập kích. Tùy tiện bày ra cũng không có gì. Rốt xuất lĩnh trên thuyền một đoàn người rơi xuống thuyền. Đúng lúc gặp được một cái khác băng xuống thuyền hải tặc. Nha, đây không phải Rốt thuyền trưởng sao? A, đối diện cầm đầu là một cái mang theo kính râm nam nhân. Tóc dựng lên, trải thành một tòa núi nhỏ. Dáng người thấp bé, tương đương mập mạp khom lưng. Mặc áo sơ mi bông. Xem ra tương đương buồn cười, thái độ cũng không ôn hòa. Ngươi cái tên này thế mà cũng tới a. A, Rốt chỉ là khinh thường cười cười, mang người trực tiếp đi qua nam nhân bên người, không thèm quan tâm, một cái rác rưởi mà thôi. Đừng để ý, tựa hồ là nhìn ra Louis hiếu kỳ. Bên người phó thuyền trưởng ba lâu ngáp một cái, thuận miệng nói. Louis bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Hắn nhưng thật ra là nhận biết nam nhân kia. Danh tự là Frog, đã từng cũng là hắn chui vào mục tiêu một trong. Đồng dạng là Golden Lion băng hải tặc dưới trướng. Tiền truy nã 115 triệu. Giống như Rose, xem như Golden Lion dưới trướng băng hải tặc bên trong cường đại chiến lực. Hệ Zowan con ếch trái cây năng lực giả. Cùng Rốt quan hệ cũng không tốt, dù cho đều là Golden Lion dưới trướng, phát sinh xung đột số lần cũng không thiếu. Tiếp tục hướng phía trước, rừng rậm xanh tươi tốt bên trong có đơn sơ con đường. Theo con đường hướng hòn đảo chỗ sâu đi, một đoạn lộ trình đằng sau, rộng mở trong sáng, khổng lồ khu kiến trúc bại lộ tại Louis trước mặt. màu đỏ làm chủ chất gỗ kiến trúc. Hòa phong, dòng nước, lăng kiều, đi thôi. Golden Lion đô đốc, liền tại bên trong, Louis nghe ra được, ngữ khí của người đàn ông này bên trong tương đương kích động. Tiến vào khu kiến trúc, đi theo rốt ngoặt đông ngoặt tây, cuối cùng tiến vào một cái trong đại sảnh. Đã có rất nhiều hải tặc tụ tập ở chỗ này. Đại sảnh diện tích rất lớn, không có sụp đổ mất, có lẽ cần dựa vào Golden Lion năng lực. Nhào nhào nhốn nháo, Louis một đoàn người đến hoàn toàn không có gây nên bất luận cái gì chú ý. Tìm một chỗ ngồi xuống, Rod ngồi tại phía trước nhất, Louis cùng Ba Lâu ngồi tại phía sau hắn. Ngồi trên mặt đất, mặc dù là người mới, nhưng là chiến lược mà nói, Louis biểu hiện ra thực lực cũng ở xa đám kia tạp ngư phía trên. Nhân số hơi nhiều một chút băng hải tặc, thực lực liền thành đẳng cấp phân chia trọng yếu căn cứ. Một cái khác nhóm người, Frog mang theo thuộc hạ hận hận nhìn Rốt liếc mắt, ngồi ở sát vách, đợi một đoạn trong lúc đó đằng sau. Kiệt ha ha ha ha, đều tới đông đủ sao? Chúng tiểu nhân, hào phóng thanh âm từ cửa ra vào truyền đến. Cái nào đó nam nhân đã nhanh chân đi tiến vào. Sư tử đồng dạng nam nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.